Hệ thống ép tôi làm kiều thế. Chương 68, 68, phỏ mã kiều kiều 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Kiều Lam, lúc Ngọc kinh loạn, buổi lâm chiều vừa mới bắt đầu. Các vị đại thần không ai ngờ rằng hôm nay Nhiếp Chính Vương sẽ tạo phản. Ngày tiết lớn, phải dậy sớm vào thượng triều. Một đám đều nghĩ hôm nay không có chuyện gì thì có thể về sớm ngủ nướng. Kết quả vừa mới bắt đầu lâm chiều, 800 dặm đã có tin báo khẩn. Biên quan đột nhiên bị binh mã Đại An tiếp cận. Biên cảnh bị vây khốn. Tình huống khẩn cấp, cả triều đình đều ồ lên. Đại An và Tây Triều cũng không giáp danh. Dù có chinh chiến cũng không thể nào đánh tới Tây Triều. Rốt cuộc vì sao lại đột nhiên xuất binh với Tây Triều? Quốc thổ Tây Triều không rộng, cũng không giỏi chiến tranh. Nếu Đại An thật sự cố ý, Tây Triều căn bản không thắng nổi gót sắt của Đại An binh hùng tướng mạnh. Nhất thời, triều đình la hét ầm ĩ. Thừa tướng chú ý tới Nhiếp Chính Vương không nói câu gì đang cong cong môi. Tức khắc như bị gậy gõ vào đầu. Lạnh giọng quát hỏi, là ngươi? Nhiếp Chính Vương hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn thừa tướng. Bổn vương không biết thừa tướng có ý gì. Tống Minh Chi, ngươi làm chuyện táng tận lương tâm như chắp tay nhường Giang Sơn Tống Thị cho người ta. Ngươi không sợ sau khi chết không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông sao? Không có bằng chứng, vừa mở mồm đã hắt nước bẩn vào bổn vương. Thừa tướng đúng là cao kiến đấy. Ngươi, thừa tướng bị Nhiếp Chính Vương trả đũa. Vô cùng tức giận, chỉ là lão chưa kịp nói thêm gì. Nhiếp Chính Vương đã cười trước. Hắn nhìn tiểu hoàng đế. Hoàng thượng có phải cũng nghĩ thế không? Tiểu hoàng đế sụ mặt ngồi trên. Đối mặt với ánh mắt không hề cười cợt của Nhiếp Chính Vương. Cắn chặt khớp hàm. Nhiếp Chính Vương nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu. Nhìn lâu đến mức tiểu hoàng đế toát mồ hôi lạnh. Sau khi huynh trưởng qua đời, bổn vương đối xử với hoàng thượng và công chúa như con ruột của mình. Nhưng khổ nỗi các ngươi lại luôn nghi kỵ đề phòng bổn vương. Thậm chí còn muốn diệt trừ bổn vương. Nhiếp Chính Vương mới thở dài một tiếng. Bổn vương cũng chỉ là tìm cách bảo vệ mình thôi. Hoàng thượng cũng đừng trách bổn vương. Nhiếp Chính Vương vừa nói xong, rầm một tiếng, cửa điện đỏ thắm đóng chặt bị người đẩy ra từ bên ngoài. Một đám đại nội thị vệ cầm trường kiếm trong tay chen chúc nhau vào. Nhanh chóng khống chế các vị đại thần, trừ người phe Nhiếp Chính Vương. Tất cả đều thay đổi sắc mặt, khuôn mặt thừa tướng tối sầm. Tống Minh Chi, ngươi dám, ngươi muốn tạo phản sao? Tống Tịch tiến vào sau cười lạnh một tiếng. Dương cung đã cài tên, bắn trúng bên chân thừa tướng. Lão già, lựa lời mà nói với phụ vương ta. Chấm, Nhiếp Chính Vương chờ Tống Tịch kiêu ngạo xong rồi mới nói. Tống Tịch, không được vô lễ với thừa tướng. Vâng, thưa phụ vương. Tống Tịch tự nhiên biết Nhiếp Chính Vương cũng không thực sự gian dạy mình. Hắn nở nụ cười ác ý, chắp tay có lệ với thừa tướng. Xin lỗi, không biết ngài là thừa tướng. Tịch vội bảo vệ phụ vương. Trượt tay làm đại nhân bị giật mình rồi. Nhưng ngài cũng không có việc gì. Đừng chấp nhặt với ta. Chấm, trừ đại thần phe Nhiếp Chính Vương. Những người khác đều không thể tiếp nhận hành vi mưu triều soán vị của hắn. Sôi nổi chỉ trích hắn. Các lão thần không đồng mưu với Nhiếp Chính Vương đều là người ngay thẳng. Dù đao kiếm kề cổ vẫn không sợ hãi. Nhiếp Chính Vương luôn không để lộ cảm xúc nghe những lời này. Đột nhiên cất tiếng cười to. Chấm, có lỗi với tiên đế. Chẳng lẽ tiên đế chưa từng khiến bổn vương thất vọng? Bổn vương và hắn cùng một mẫu thân sinh ra. Chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi mà thôi. Các ngươi đều nói hắn yêu thương đệ đệ là ta. Nếu đã vậy, vì sao hắn không truyền ngôi vị hoàng đế cho ta? Chấm, lúc còn sống, hắn biết rõ mình không còn bao lâu. Lại không chịu nhường ta. Lúc hắn bệnh sắp chết, tình nguyện ôm một đứa con hoang trong tông thất tới cũng không chịu thoái vị nhường ta. Chấm, thậm chí, vì đề phòng ta, còn giao lệnh bài Hắc Ưng vệ cho Tống Kiều. Thậm chí còn cho nàng đặc quyền điều động binh mã đại doanh kinh giao lúc cần thiết. Ta muốn làm hoàng đế thì đã sao? Nếu không phải hắn sinh sớm hơn bổn vương một năm, Các ngươi nghĩ ngôi vị hoàng đế này còn tới lượt hắn? Hai mắt Nhiếp Chính Vương đỏ đậm, chỉ vào tiểu hoàng đế, lạnh giọng, ngôi vị hoàng đế này, bổn vương nhất định phải có. Hoàng chất, ngươi cũng đừng trách hoàng thúc, ngươi muốn trách thì trách tiên đế đi, trách hắn không nên nhường ngôi vị hoàng đế này cho ngươi. Tiểu hoàng đế lạnh mặt ngồi trên long ỷ nhìn Nhiếp Chính Vương bên dưới. Hoàng thúc có phải đắc ý quá rồi không? Dù ngươi cướp được giang sơn này thì đã sao? Cơ nghiệp giang sơn bại trong tay ngươi. Sử sách cũng sẽ vĩnh viễn ghi ngươi là loạn thần tặc tử thông đồng với địch bán nước. Nhiếp Chính Vương coi trọng thanh danh nhất. Hắn đã chờ đợi bao nhiêu năm nay? Chỉ vì muốn một cơ hội danh chính ngôn thuận đăng cơ. Nhưng tất cả kế hoạch đều chết non vì Nguyễn Kiều. Hắn không chờ được nữa. Mới dẫn đầu tạo phản. Từng lời tiểu hoàng đế đều chọc vào cuộc sống của hắn. Sao hắn có thể không buồn bực? Tống Tịch thì lại là kẻ mặt dày. Loạn thần tặc tử cái gì? Chờ đến lúc phụ vương ta đăng cơ. Còn không phải muốn cho người viết gì thì viết. Giờ ngươi nói mấy lời đó kích thích phụ vương ta. Còn không phải vì muốn kéo dài thời gian. Để hoàng tỷ không bị kiềm chế của ngươi kịp thời phát hiện khác thường. Điều động binh lực của đại doanh kinh giao tới cứu giá sao? Suy nghĩ tốt đấy. Chỉ tiếc, hoàng tỷ kia của ngươi vĩnh viễn không thể tới được. Sắc mặt tiểu hoàng đế biến đổi. Ngươi đã làm gì hoàng tỷ? Tống Tịch cười ha ha. Ta có thể làm gì? Dù sao Tống Kiều cũng là hoàng thân quốc thích. Đều là người một nhà. Ta có thể làm gì nàng? Chẳng qua ta thấy nàng thích nam nhân. Tặng cho nàng 30 người. Tránh để nàng ta còn phải cướp người giữa đường thôi. Ngày sinh thần của tiểu hoàng đế. Vì để cho Nguyễn Kiều một công đạo. Hắn bị đánh 40 đại bàn. Sáng sớm hôm qua. Hắn cũng đã phân phó đám người đi bao vây phủ công chúa. Nếu bắt được người thì để nàng biết mặt. Ngươi dám. Sắc mặt tiểu hoàng đế trắng bệch. Tuy biết rõ trước đó Nguyễn Kiều đã chuẩn bị. Hẳn sẽ không rơi vào tay đám cặn bã này. Nhưng tiểu hoàng đế vẫn vô cùng lo lắng. Ha, Tống Tịch cười một tiếng. Hoàng thượng có rảnh lo cho Tống Kiều. Còn không bằng lo cho chính mình đi. Sau khi bị Tống Tịch ngắt ngang. Cảm xúc của Nhiếp Chính Vương cũng ổn định lại. Nhìn thẳng tiểu hoàng đế. Hoàng thượng, viết chiếu thư nhường ngôi đi. Nhiếp Chính Vương, ngươi làm càn. Hoàng thượng, không thể. Dù không có các triều thần hô to bên dưới. Tiểu hoàng đế cũng không thể nào nhường ngôi. Cậu ngồi trên long ỷ không nhúc nhích. Mới 14 tuổi, khuôn mặt còn mang theo nét non nớt. Nhưng dưới sự bức bách của Nhiếp Chính Vương, lại dần lộ vẻ uy nghiêm của một hoàng đế. 4 năm trước, lúc phụ hoàng bệnh nặng, trẫm đã thề bên giường ngài sẽ bảo vệ giang sơn này và hoàng tỷ. Trẫm sẽ không viết chiếu thư nhường ngôi. Trẫm sẽ không giao giang sơn này cho một loạn thần tặc tử. Nhiếp Chính Vương cười, chuyện này cũng không phải do ngươi nói là được. Toàn bộ Ngọc Kinh này đều đã nằm trong sự khống chế của bổn vương. Hoàng thượng, ngươi nghĩ đến lúc này, bổn vương còn sẽ cho các ngươi cơ hội phản lại sao? Lúc này, ngoài điện bỗng truyền đến một giọng nữ mềm mại. Hoàng thúc, cười sớm, sau đó sẽ phải khóc rất khó coi. Keng, trường kiếm vốn kề cổ triều thần. Có hơn một nửa đã đột ngột chuyển hướng về phía Nhiếp Chính Vương. Khuôn mặt Tống Tịch đầy ngạc nhiên. Biểu cảm của Nhiếp Chính Vương cũng nghiêm túc hơn. Mày nhíu chặt lại, nhìn về phía cửa. Nguyễn Kiều một thân hồ phục rút kiếm đạp bước tiến vào. Kiếm trên tay nàng còn dính máu tươi. Những giọt máu nhỏ rơi trên mặt đất. Thấm vào thảm, để lại ấn ký màu đỏ sậm. Tống Tịch nhảy dựng lên trước. Đặc biệt là khi thấy Lê Nguyên Chiêu ngồi trên xe lăn phía sau Nguyễn Kiều. Cả người đều phát điên. Không thể nào, ngươi không thể nào ở trong cung. Sao ngươi có thể mang theo kẻ tàn phế kia ra ngoài được? Hơn nữa đó đều là người của chúng ta. Rốt cuộc ngươi đã dùng yêu thuật gì? Nguyễn Kiều cười một tiếng. Mí mắt cong cong. Ngươi biết không? Có một thứ gọi là địa đạo. Tống Tịch, hơn nữa. Không phải Hoàng Thúc vừa nói rồi sao? Bao nhiêu năm nay, chúng ta vẫn luôn đề phòng hắn. Không tin tưởng hắn, nếu đã vậy mà còn không chuẩn bị. Vậy chẳng phải là kẻ ngốc sao? Những lời này, Nguyễn Kiều nói thẳng với Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương nhìn thoáng qua những người vốn cùng phe giờ đang chĩa kiếm về phía mình. Trầm mặt nhìn Nguyễn Kiều. Ta thật sự không ngờ mình lại nhìn lầm ngươi. Không hổ là con nối dõi của Hoàng Huynh. Làm không tệ, Nguyễn Kiều tra trường kiếm trong tay vào vỏ. Lộ ra nụ cười thẹn thùng. Hoàng Thúc quá khen. Thật ra vậy cũng không tính là gì. Dù sao ta nắm điểm yếu của họ. Có mạng thì không có tiền đồ. Có tiền đồ thì không có mạng. Là người ai cũng sẽ cân nhắc. Đúng không? Hoàng Thúc, Nhiếp Chính Vương nhìn Nguyễn Kiều. Thật đáng tiếc, nếu ngươi không phải là nữ nhi. Nếu ta không phải là nữ nhi. Hẳn đã sớm chết trong tay Hoàng Thúc rồi. Nguyễn Kiều mặt không cảm xúc ngắt ngang câu nói của Nhiếp Chính Vương. Hoàng Thúc, đưa tay chịu trói đi. Nhiếp Chính Vương sửng sốt. Sau đó cười. Cười càng lúc càng lớn. A Kiều, ngươi tới chậm. Triều Đạt đã bị ta điều tới kinh thành rồi. Giờ binh lực biên cương yếu ớt. Binh mã Đại An đã ở biên cảnh. Ta không còn. Ít ngày nữa, Tây Triều sẽ bị binh mã Đại An san bằng ranh giới. Chuyện này không cần Nhiếp Chính Vương nhọc lòng. Lê Nguyên Chiêu luôn im lặng làm nền bỗng lên tiếng. Đại An sẽ không san bằng Tây Triều. Tây Triều sau này sẽ trời yên biển lặng. Quốc gia Thái Bình, sứ thần Đại An hẳn đã tới Ngọc Kinh. Nếu ngươi không tin, có thể để ngươi gặp mặt một lần cho hết hy vọng. Lời Lê Nguyên Chiêu nói chẳng khác nào một quả bom ném vào hồ nước. Khiến tất cả mọi người đều ngốc. Nhiếp Chính Vương vốn không để Lê Nguyên Chiêu vào mắt. Nhưng lúc này nghe y bình tĩnh nói thế. Phát hoàng, hoang mang hỏi ra, rốt cuộc ngươi là ai? Lê Nguyên Chiêu cười khẽ một tiếng. Cách lớp lụa trắng nhìn về phía Nguyễn Kiều. Ta chẳng qua chỉ là một người đáng thương được điện hạ cứu mà thôi. Giọng y mang theo vài phần ý cười. Tuy y chưa từng làm hành động nào ái muội, cũng không nói gì thêm. Nhưng câu nói kia tựa như mang theo lưu luyến quẩn trên đầu lưỡi. Khiến không khí xung quanh đặc sệt lại. Xuất hiện rất nhiều bong bóng màu hồng. Mọi người đang chờ mong y nói ra thân phận gì đó châu bò lắm. Nhiếp Chính Vương như nghĩ đến chuyện gì đó không thể xảy ra. Khuôn mặt trắng bệch, sau đó vặn vẹo. Ngươi, lời còn chưa nói xong. Vậy mà đã nôn ra một ngụm máu rồi. Tác giả có lời muốn nói. Nhiếp Chính Vương, tác giả, ngươi bất công với ta. Ta cũng muốn xin nghịch tập đóng vai chính. Kiều Kiều Tử, có một đống thê nhi nữ. Một đống tuổi rồi còn nghĩ gì thế? Đừng mơ nữa. Cách chương.